Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Bộ Phương. Ta đói, oanh, Bạch Thao thiết bị đập sưng đầu bỗng nhiên cắn xuống, hung hăng cắn lấy trước kia U Minh thuyền chỗ tại hư không. Chỗ ấy hư không đều tựa hồ bị cắn vỡ nát, vô số năng lượng tiêu tán mà ra, đem bốn phía rảo vỡ nát. Vô số cường giả bị hoảng sợ toàn thân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Thân hình tranh thủ thời gian lướt ngang mà ra. Né tránh này Bạch Thao Thiết thôn phệ. Bạch Thao Thiết đang gào thét. Toàn thân lông tóc tung bay hất lên. Đáng sợ năng lượng cùng khí tức tại bốn phía khuếch tán. Đem hư không đều là chấn động phảng phất muốn sụp đổ. Hắn trong đôi mắt tràn đầy hung lệ. Há to mồm, phát ra không cam lòng gào thét. Hắn là thật không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn thành thôn phệ cùng tiến hóa, cũng là bị một thằng nhãi loài người làm hỏng. Cái này khiến Bạch Thao Thiết không bình thường ảo não. Giờ phút này hắn ghen ghét táo bạo, rầm rầm, xiềng xích va chạm mà lên. Này sơn xiềng xích màu đen phía trên có phù văn đang lượn lờ. Sau một khắc, từ này mặt trời lặn trong hồ. Lại là có từng cây xiềng xích bắn ra mà ra, quấn chặt lấy này Bạch Thao Thiết thân thể, đem hắn kéo vào này mặt trời lặn trong hồ, một chút xíu kéo vào. Bạch Thao Thiết đang giãy giụa, thế nhưng là này xiềng xích càng ngày càng nhiều, cắm vào hắn trong thân thể, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào giãy ra. Bạch Thao Thiết không cam lòng ngửa cái đầu, phát ra phẫn nộ gào thét, rầm rầm, nhưng mà theo này tiếng gầm gừ yếu dần, Bạch Thao Thiết to lớn thân hình rốt cục lại lần nữa bị lôi kéo hạ xuống ngay trong hồ. Hết thảy tựa hồ cũng là trở về bình tĩnh. Tất cả mọi người là ngừng thở, đại khí đều là không dám ra. Tất cả mọi người nhìn lấy mặt trời lặn hồ phương hướng. Tâm thần run rẩy, Sở Trường Sinh toàn thân đều là căng cứng. Trên trán đều là có tinh mịn mồ hôi chảy xuôi xuống. Nếu như phong ấn vô hiệu, vô pháp đem này Bạch Thao Thiết cho phong khốn. Một khi cái kia to lớn đại thú xông ra mặt trời lặn hồ, toàn bộ Thao Thiết Cốc khả năng cũng sẽ ở hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thao Thiết Cốc sớm đã không phải là trước kia Thao Thiết Cốc. Cốc chủ không còn, cường giả số lượng ghen ghét thưa thớt. Có thể cầm được lên mặt đài chỉ còn lại có một cái Sở Trường Sinh. Chỉnh thể thực lực luân lạc tới Tiềm Long Vương trong đình Mạt Liêu. Liền thánh địa thánh tử đều là dám dẫm lên Thao Thiết Cốc tùy ý ngông cuồng. Nếu như là Thao Thiết Cốc thời điểm hưng thịnh, có thần linh cảnh cường giả tọa chấn, khi đó muốn đối phó cái này Bạch Thao Thiết vẫn là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là bây giờ, cũng không tồn tại thần linh cảnh cường giả. Lấy Sở Trường Sinh thực lực, cũng không phải cái này Bạch Thao Thiết đối thủ. Cho nên tất cả mọi người là tâm thần run rẩy. May mắn, Thao Thiết Cốc trước đó thần linh cảnh cường giả lưu lại phong ấn còn phát huy ta hiệu. Đêm này phát cuồng Bạch Thao Thiết cho một lần nữa phong ấn. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, cái này phong ấn hẳn là trèo trống không bao lâu. Sở Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hồi lâu sau mới là thở phào một hơi. Dưới chân hắn tổ ngạc, trong mắt quay tít một vòng. Sau một khắc, rầm rầm rầm chính là hướng phía nơi xa bò đi, bỗng nhiên chui vào mặt trời lặn trong hồ. Đối với cái này không có mặt mũi tổ ngạc, Sở Trường Sinh cũng không tiếp tục để ý. Gia hỏa này cũng là da dày thịt béo, chiến đấu lực ngược lại là không đủ gây sợ, sẽ không đối Thao Thiết Cốc hình thành quá đại uy hiếp. Chủ yếu vẫn là này Bạch Thao Thiết A. Còn lại thánh địa điều động tại Thao Thiết Cốc trong các trưởng lão giờ phút này cũng là thở phào. Một hơi, bọn họ chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ cổ quái. Bọn họ đến Thao Thiết Cốc trong mục đích chính là vì Thao Thiết Cốc Thao Thiết Chi Hồn. Bây giờ Thao Thiết Chi Hồn lại là biến mất không thấy gì nữa. Vậy bọn hắn tiếp tục làm Thao Thiết Cốc trưởng lão liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà mất đi Thao Thiết Chi Hồn Thao Thiết Cốc cũng chẳng khác nào mất đi giá trị. Rất nhanh chính là sẽ bị thánh địa nuốt chửng lấy. Huống chi, Thiên Tuyền thánh địa thánh tử tại Thao Thiết Cốc trong thân vẫn. Thứ này cũng ngang với cho Thiên Tuyền thánh địa một cái lấy cớ. một cái đối Thao Thiết Cốc động thủ lấy cớ. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống Thao Thiết Cốc, có thể muốn bấp bênh, chỉ bằng vào Sở Trường Sinh một người, chưa hẳn có thể chống lên một cái Thao Thiết Cốc. Tham ăn trên lầu, màu lam nhạt trận pháp như ẩn như hiện, trên đó che kín lộng lẫy nát ngấn. Sở Trường Sinh che kín bắp thịt trên thân thể hất lên một bộ rộng thùng thình y phục. Hắn chậm rãi cất bước, chân đạp tại này đầy đất đá vụn phía trên, ánh mắt sắc bén di động. Hồi lâu sau, mới là nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn phát sinh, chưa hoàn thành thiết tiên yến trì hoãn đến sau 3 ngày tiếp tục tiến hành. Mời chư vị cường giả rời bước dừng chân. Sau 3 ngày ta đợi gặp lại. Thiết tiên yến còn muốn tiếp tục à? Rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là giờ phút này, rất nhiều người đều là không đành lòng phản bác. Bây giờ Sở Trường Sinh đang đứng ở bạo phát biên giới. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngây ngốc qua cắt ngang. Đều là tuân theo ý hắn. Ông, một trận gió gào thét mà lên. Đan phủ, Thiên Lam Thành, đen nhánh trong bầu trời đêm. Hai vầng loan nguyệt tương hỗ tương ứng. Ngôi sao đầy trời tại lóe lên nở rộ chói mắt quang hoa. Hình thành hội tụ, phảng phất là ở trong trời đêm ngưng tụ thành tinh hà. Đẹp không sao tả xiết, thỉnh thoảng có một khỏa xinh đẹp ngôi sao theo trời màn xẹt qua. Giống như là nháy mắt lưu quang, xinh đẹp phù dung sớm nở tối tàn. Vân Lam quán ăn, đèn đuốc sáng trưng, trong nhà hàng thỉnh thoảng truyền ra thái đao cùng thất tiếng va chạm. Quán ăn bên ngoài, thì là phá lệ tĩnh mịch, thu phong tiêu sắt thổi qua, cuốn lên vài miếng lộn xộn phiêu đãng mà đến lá rụng. Phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Quán ăn lầu 2, Bộ Phương trong phòng, cuồng phong nhất thời đại thịnh. Một trận xoay tròn gió thổi lướt nhẹ qua mà lên, đem gian phòng bên trong khiến cho có mấy phần lộn xộn. Tại trong cuồng phong, thì là có điểm sáng màu trắng hiển hiện. Này ánh sáng lấm ta lấm tấm, tại này trong gió chậm rãi phiêu đãng hội vẽ, rất nhanh, chính là hình thành một cái huyền ảo truyền tống trận phát. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi từ này trong cuồng phong nổi lên. Bộ Phương toàn bộ mái tóc đều là tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, không ngừng phiêu đãng, hắn mặt không biểu tình. Trên thân tước vũ bào nở rộ óng ánh quang huy. Hắn ôm hôn mê tiểu mầm. Ở bên người hắn thì là sắc mặt có chút tái nhợt. Ăn mặc một thân hắc sắc quần lụa mỏng, dáng người mỹ lệ, chân trắng nõn mà thon dài u minh nữ. Phong dần dần yếu bớt, sau cùng tán đi, ba người liền là xuất hiện trong phòng. Tiểu U sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, bất quá nàng lại là có chút hiếu kỳ dò xét một phen Bộ Phương gian phòng. Trong đôi mắt hiện lên một chút hiếu kỳ. Bộ Phương cảm giác mình đầu một trận mê muội, đặt mông chính là ngồi tại mềm mại trên giường, đem tiểu nha đầu thả trên thuyền. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa thái dương huyệt. Tiểu U rất nhanh cũng là cảm thấy có chút mệt, mở to mắt to, trông mong nhìn qua Bộ Phương. Bộ Phương, ta đói, Tiểu U nói ra. Bộ Phương xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác sưng đầu dễ chịu lời. Nghe Tiểu U lời nói, gật gật đầu, chuyến này, Tiểu U cũng là phát huy đại tác dụng, thi triển cường đại như vậy tu vi, dù cho có cẩu da lông chó tại, vẫn như cũ là phải thừa nhận phản phệ, làm điểm ăn khao một chút cũng là phải. Tiểu mầm như trước đang nằm ngáy o o, đến phong ấn tại trong cơ thể nàng hắc thao thiết chi hồn đều là chui vào Bộ Phương trong thân thể, khiến cho tiểu mầm cũng là lâm vào suy yếu bên trong. Đem tiểu mầm đặt ở trên giường mình, đắp chăn về sau, Bộ Phương chính là mang theo Tiểu U ra khỏi phòng. Hai người xuống lầu, trong phòng bếp, ánh đèn như trước đang lập lòe. Bộ Phương hơi sững sờ, hắn đi vào trong phòng bếp, dựa vào cửa phòng bếp tấm, nhìn vào bên trong, chính là phát hiện này trong phòng bếp một đạo bàng đại nhân ảnh tại cẩn thận từng ly từng tí luyện. Tập đao công, thái đao ở tại trong tay bốc lên. Không ngừng có nguyên liệu nấu ăn bị cắt nát, đồng thời vết cắt đều là phi thường vuông vức cùng bóng loáng. Dương Mỹ cắt đao công tựa hồ tiến bộ không ít a. Bộ Phương trong lòng tán thưởng, đem một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý hoàn tất. Dương Mỹ cắt mới là đem này đen nhánh nặng nề thái đao đặt ở bếp lò rút đao trên kệ. Nhẹ nhàng hô một hơi. Xóa đi trên trán mồ hôi. Bỗng nhiên, nàng sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Chính là phát hiện này dựa vào cửa phòng bếp Bộ Phương. Bộ lão bản, ngươi trở về a? Dương Mỹ cắt đôi mắt sáng lên. Hoảng sợ nói. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương vô thanh vô tức cư lại chính là trở về. Bộ Phương đứng thẳng thân thể. Nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn đi đến Dương Mỹ cắt xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trước mặt. Vươn tay, xách ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Dò xét một phen. Không tệ, đao công có tiến bộ rất nhiều. Xem ra gần nhất không có kéo xuống đao công huấn luyện. Bộ Phương tán thán nói. Lại là đạt được Bộ Phương khích lệ. Dương Mỹ cắt khó được cảm thấy có mấy phần không có ý tứ. Sờ sờ chính mình tốt não trước. Ha ha cười ngây ngô. Bất quá tiếp đó, Bộ Phương lời nói xoay chuyển. Đối hắn nguyên liệu nấu ăn chính là phê bình đến. Nói Dương Mỹ cắt trên mặt cười ngây ngô đều là cứng đờ. Tranh thủ thời gian gật đầu. Hồi lâu sau, nói có chút miệng đắng lưỡi khô Bộ Phương. Nhượng Dương Mỹ cắt đi nghỉ trước. Dương Mỹ cắt một mặt mộng bước đi ra nhà bếp. Trở lại gian phòng của mình trong nằm ngáy o o qua. Miệng đắng lưỡi khô Bộ Phương đứng người lên. Đi đến tủ lạnh trước đó. Từ đó lấy ra sốt ô mai. Tay bãi xuống. Thanh hoa từ bát hiển hiện, hướng trong đó ngược lại một bát, rét lạnh sướng miệng sốt ô mai về sau, Bộ Phương đắc ý chính là uống, này chua ngọt rét lạnh sốt ô mai vừa vào khoang miệng, liền để cho người toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại, tựa như là cửu hạn phùng cam lộ đồng dạng cảm giác, cả người đều là kiện hàng tại trong sảng khoái, lộc cộc một tiếng, sốt ô mai theo cổ họng tuôn ra vào trong bụng. Xuyên tim cảm giác, nhượng Bộ Phương nhịn không được đập đi hạ miệng. Thoải mái, Bộ Phương nhẹ nhàng a ra một hơi. Đem trong chén sốt ô mai toàn bộ uống xong. Dạng này mới là cảm giác được thân thể dễ chịu lời. Tay phải hắn buộc chặt lấy hắc sắc băng vải. Băng vải một góc rủ xuống. Bộ Phương cũng chưa từng để ý tới. Thôi động cái này thao thiết cánh tay cần tiêu hao tinh thần hải tinh thần lực. Tuy nhiên đối địch không tệ. Nhưng là tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn chuẩn bị nấu nướng một món ăn phẩm đến khao một chút tiểu u. Nha, còn có cẩu da. Lần này nếu như không phải cẩu da lông chó. Hắn khả năng thật đúng là có chút phiền phức. Này bạch thao thiết tầng thứ. Không phải bây giờ bước mới có thể đối phó. Tay trái xanh khói lượn lờ. Nhất thời long cốt thái đao hiển hiện. Bộ Phương ngón tay vẩy một cái. Long cốt thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn, đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ Phương chính là nhanh như thiểm điện bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cộc cộc cộc, hắn đao công đã sớm đạt tới một cái không bình thường cao thâm cảnh giới. Xử lý nguyên liệu nấu ăn đứng lên động tác, đẹp như vẽ, bó đeo băng cánh tay dương lên. Huyền vũ oa nhất thời nổi lên, Bộ Phương hơi sững sờ, trong lòng bỗng nhiên nhất động. Không biết biến hóa về sau Huyền Vũ Oa nấu nướng đứng lên sẽ hay không đối món ăn từ tăng thêm. Hé miệng, một đoàn kim hồng đan sen thiên địa huyền hỏa chính là thoát ra. Chui vào Huyền Vũ Oa trong. Cháy hừng hực, thái đao vẩy một cái. Bỗng nhiên tại đồ ăn trên bàn vạch một cái. Nhất thời cắt gọn nguyên liệu nấu ăn nhao nhao rơi vào trong chảo dầu. Một trận lật xáo, mùi thơm nức mũi mà lên. Huyền Vũ Oa phát ra mịt mờ thổ hoàng sắc, đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn trong linh khí đều là hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Khuynh đảo nhập long huyết mễ, Bộ Phương bắt đầu nấu nướng long huyết mễ cơm, lấy ra tinh nguyên tử tủy, hướng trong đó giọt một giọt, nhất thời trong suốt sáng long lanh. Tinh khí trùng thiên tinh nguyên tử tủy chính là dung nhập món ăn bên trong. Xuy xuy xuy, một trận lật xáo. Nóng hôi hổi mà lên. Bộ Phương khẽ vấp nồi. Long huyết mễ cơm ra nồi. Đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ bàn bên trong. Thiên sơn linh tuyền thủy khuynh đảo nhập trong nồi. Đem long huyết mễ cơm vị đạo rửa sạch. Bộ Phương chính là bắt đầu nấu nướng cẩu da sườn xào chua ngọt. Mà tại sườn xào chua ngọt cũng là nấu nướng hoàn tất. nhỏ vào một giọt trong suốt sáng long lanh. Tinh khí trùng thiên tinh nguyên tử tủy, đem nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt trang bàn thời điểm. Bộ Phương động tác bỗng nhiên liền trì trệ, bởi vì trong đầu hắn vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.